Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn hai chương 31 và 32 của bộ truyện Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 31. Amanda phì cười trong chiếc ví sản xuất thủ công của Ý, ngăn nắp gài các loại thẻ tín dụng của những ngân hàng lớn, cùng thiệp khách quý của các hiệp hội thương mại. Lớp giữa là USD. Duy độc, mỗi nơi để cất ảnh thì rỗng tuếch. Đường lúc Akinobu còn chưa trở ra, cô bèn tùy tiện lục lọi căn phòng, nhưng không hề có dấu vết của người khác để lại. Ví dụ như một vết son môi, một dải tất trân, kể cả một sợi tóc không phải của chủ nhân căn phòng còn vương trên gối cũng không có nốt. Trong phòng Y cũng chẳng có lấy một tấm ảnh. Cô thậm chí còn chăn trở lật lật dăm ba trang sách. Trong phòng đọc sách của Y, cô cứ mường tượng phỏng trần có thể lật được một quyển sách nào đó có dấu tích của người khác. Cô cũng từng thuê cả thám tử điều tra hành tung của y nữa. Thế nhưng, kết quả lại quá nực cười. Người đàn ông này chưa từng một lần hẹn hò, cũng chưa từng tốn tâm tư đi chiều lòng bất kỳ một ai cả. Đằng sau, chủ nhân căn phòng mặc áo tắm trở lại. Dáng người sánh ngang so với cả người mẫu nam. Gương mặt tuyệt hảo, lại còn căn biệt thự sang trọng này đây. Y thừa khả năng làm cho mọi người đổ xô, sẵn sàng xin chết. Ấy thế mà, kỳ quặc làm sao, thế giới của Y lại tựa hồ chưa từng vì ai mà hé mở. Sao vậy, Amanda? Những hạt nước chảy xuôi theo lọn tóc Y, nhỏ giọt xuống, đẹp rực rỡ đến độ mù loà. Em đang chợt nghĩ, anh cứ như không phải người trên trái đất này. Amanda nhún vai, bảo. Lý do. Akinobu cầm lấy cốc nước khoáng đặt trên bàn, hớp một ngụm. Không có ai độc nhất vô nhị với anh ư. Khiến anh mỗi ngày đều được muốn gặp cô ấy. Để ảnh cô ấy ở nơi lúc nào anh cũng ngắm được này. Chút hết tâm huyết muốn cô ấy được vui. Ừ thì rồi, dù cho chỉ là dành ít ỏi quan tâm đến cô ấy thì sao? Tuy rằng anh không phải mỗi ngày đều muốn được gặp em, nhưng anh quả thật dành rất nhiều quan tâm cho em, Amanda. Akinobu bỏ cốc nước xuống, dời sang phòng sách, nói thông với phòng ngủ, bật laptop, check mail. Amanda ngẩn người, hít một hơi, đoạn hỏi khẽ. Em có thể cất ảnh của em vào ví của anh được không? Được. Câu trả lời của Akinobu rất rành rọt. Amanda không lăng tăng gì nữa, mở tivi, chuyển qua mấy kênh liền. Vừa vặn, tivi đang chiếu lại trận chung kết thế giới. Liên thanh giải nam của Thụy Điển. Chu choa! Có vẻ Kobayakawa lại đạt được thành tích tốt nữa rồi nè. Amanda ngoái lại nhìn Akinobu, bất đắc dĩ, đối phương lại vẫn im lìm, dồn mọi sự chú ý trên laptop. Thôi, tốt xấu gì thì anh ta cũng là bạn học với anh mà. Không chỉ thế, lại còn là quán quân thế giới. Thế sao em cứ cảm giác anh chẳng thèm đái hoài tí tẹo gì thế nhờ? Trong tivi phát chiếu hình ảnh của Shinichi đang giơ súng lên, tư thế điều chỉnh thuần thục, góc độ, tầm vai, phô tỏa một vẻ đẹp mạnh khỏe, thanh tĩnh. Chớp mắt, viên đạn vọt ra. Amanda không chú ý ngón tay cầm chuột của Akinobu thoáng run rẩy. Y hơi nâng hướng mắt, trông đến hình ảnh trong đêm tối phản chiếu lại trên tấm cửa thủy tinh. Shinichi ném mũ khỏi đầu, cười tươi như một đứa trẻ. chạy ào đến gắt gào ôm ấp người bố đang đứng mé bên kia. Đến khi máy quay chuyển sang phía khán đài, Akinobu mới dời tầm mắt, quay về laptop. Shinichi trở lại căn hộ, từ sau sự kiện ở trung tâm triển lãm quốc tế Fur. Cậu thường xuyên bắt gặp những người mặc đồ đen, uống cà phê bên quán cà phê đối diện nhà, hoặc không thì cũng ngồi trên băng ghế, đọc báo dưới từng căn hộ. Thậm chí, lúc tới sân bắn, cũng thấp thoáng bóng dáng của bọn họ luôn. Nhún vai, Shinichi phản phất thấy mắc cười. Cậu phớt lờ, chuyện của FBI muốn nhờ việc giám sát cậu, mà có thể moi móc được chút ít tin tức gì đó liên quan tới Ares Helsing. Chỉ có điều, bọn họ hành động kiểu vậy, thật chẳng khác nào trắng trợn xâm nhập vào cuộc sống của cậu cả. Cậu không thể không tự khen bản thân cậu, như này đã tốt bụng lắm rồi. Tiến đến gần một người đang giả vờ đọc báo, Shinichi nín cười, nhắc họ. Này, anh thật không bình thường cho lắm thì phải. Báo ngược và vẫn có thể đọc mê mãi, đến thế cả. Người nọ sững người, bấy giờ mới phát giác Shinichi đang lừa anh ta. Nghe này, giả sử các anh cho rằng tôi có quan hệ gì với Ares, cho rằng tôi biết hắn đang ở đâu, hay hắn là ai, thì các anh đang lãng phí thời gian rồi đấy. Giả sử các anh định dùng phương pháp kém cỏi này để bảo vệ tôi. Shinichi rút một khẩu súng lục ra khỏi túi mình, nhắm sang một cột đèn cách xa đó hơn 10 mét, bằng một tiếng. Nếu tôi không tự bảo vệ được mình, thì các anh cũng chẳng thể bảo vệ nổi tôi được đâu. Tiền sửa cái ngọn đèn kia, tính cho FBI các anh nha. Người đàn ông lộ ra thần sắc sượng sùng, móc di động gọi cho Monica. Ngày sáng sớm hôm sau, có người ấn chuông căn hộ nhà Shinichi. Mở cửa, một nhân viên chuyển phát nhanh đứng bên ngoài. Shinichi ký nhận hàng, đoạn bóc cái gói ra, bên trong có một hộp quà màu mực. Cậu hơi trâu mày, Shinichi vừa định bụng mở nó thì chuông cửa lại réo lên. Nhân viên FBI đặc biệt Monica, cô đến tận cửa giải thích lý do muốn quấy rầy cuộc sống của tôi đấy à? Shinichi tựa người vào cạnh cửa, hỏi. Cậu hiểu lầm rồi. Cậu Kobayakawa, tôi phái FBI trụ chung quanh cậu là nhằm bảo hộ sự an toàn cho cậu. Sự an toàn? Đúng. Đêm trước, thêm một chính khách Ả Rập bị ám sát tại New York. Chúng tôi có lý do để tin rằng đó là tác phẩm của Ares. Chỉ cần hắn vẫn còn ở New York, đồng nghĩa với việc cậu vẫn có khả năng bị gặp nguy hiểm. Cô là muốn dặn có lẽ hắn sẽ tới tìm tôi uống trà sao? Xem phim? Hay là cùng luyện tập liên thanh với nhau hả? Shinichi bưng ra một tách cà phê cho Monica. Cậu có bưu kiện? Ừ. Tới đó, Shinichi mới sực nhớ đến món hàng cậu chưa mở. Cậu bèn mở hộp quà màu mực kia ra. Trong hộp là một sợi dây chuyền. Shinichi khó hiểu, ngó nghĩa nó. Hình như là một vỏ đạn. Monica đứng lên, nhận lấy nó từ tay Shinichi. Đây là vỏ đạn của súng phương tuyến. Tôi phải đem nó đi đối chiếu với đường đạn. Chắc đây là do Ares gửi cho cậu. Ở đấy hộp vẫn còn một tờ giấy nho nhỏ. Miss you. Shinichi giật giật khóe miệng gượng gạo cười. Ta một tí tẹo cũng chả thèm nhớ tới ngươi. Cậu Kobayakawa, cậu vẫn không cần FBI chúng tôi bảo vệ thật ư? Monica lại hỏi. Hơi vẫn miệng, Shinichi chỉ tay về phía tòa cao ốc đối diện bên kia. Từ tầng 23 đến tầng 31 tòa nhà đó đều là vị trí ngon lành để ngắm bắn sang gian phòng này của tôi. Có thấy cửa hàng cà phê đó không? Mỗi khi tôi lái xe ra khỏi nhà, tầng 3 và tầng 4 quán cũng là vị trí tuyệt vời để ngắm bắn. Chưa kể cả những tòa nhà cao tầng sang sát bên ngoài trường bắn nữa. FBI không tài nào canh giữ từng tầng của từng tòa nhà được đâu. Thậm chí, cả sân đấu khi tôi tham gia thi đấu, miễn là thân thủ của hắn đủ nhanh, là đủ thừa sức bắn tung đầu của tôi rồi. Cậu Kobayakawa, Monica biết mỗi lời Shinichi vừa liệt kê đều là sự thật, không khỏi thở dài chán nản. Tôi biết, các cô muốn bắt được tên khốn khiếp đó. Tôi cũng muốn chứ. Ba của bạn thân nhất của tôi vừa bị hắn ám sát. Shinichi nhìn về phía Monica. Vả lại, hắn còn gửi linh tinh mấy đồ dở dẫn này cho tôi. Chứng tỏ hắn chưa muốn tôi chết. Cái này giống như kiểu như đang đọ sức. Hắn nói với tôi, ngươi xem, ngươi vẫn không bắn trúng ta. Do đó, ta vẫn có thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ của ta. Về sau, nếu hắn lại gửi cái gì đó cho tôi nữa, tôi sẽ bàn giao hết cho các cô xử lý. Tôi hiểu, cậu Kobayakawa. Monica mỉm cười. Cậu phán đoán rất chuẩn vị trí ngắm bắn. Đến một ngày nào đó, nếu cậu giải nghệ, hy vọng cậu hãy gia nhập FBI. Để huấn luyện liên thanh cho bọn cô à? Monica giơ cao vỏ đạn trong tay đang cầm. Rời khỏi căn hộ của cậu, Shinichi xách túi lên, ra cửa. Cậu nghĩ, tối nay gặp Louis, ngoài việc lẫn trốn viên đạn, còn phải yêu cầu ông ta dạy cậu một ít điều trọng yếu hơn. 8 giờ tối, Akinobu ghé vào trung tâm gym, đang vẫn lắp đặt không đâu vào đâu. Vừa bước chân qua cửa, đã bắt gặp ngay Louis đang ngào ngán, tựa mình vào tường. Mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Shinichi. Thầy giải thích rõ nguyên do gọi tôi tới là gì được không? Akinobu đứng xen giữa hai người, lạnh nhạt cất giọng. Thằng bạn chú mày. Louis vân vân hồi chốc, quyết định chọn từ bạn để hình dung mối quan hệ giữa Shinichi và Akinobu. Đòi học võ chiến đấu cự ly gần, nhưng ta đoán chú mày chắc chắn sẽ không thích ta sờ soạng trên người nó. Akinobu xoay người lại, chuyển sang nhìn Shinichi. Cậu không hài lòng với chương trình học mà Louis sắp xếp à? Hài lòng? Shinichi cũng chừng lại Akinobu. Cậu có biết không hả? Ngày đó tôi chỉ súng vào Ares Helsing. Hắn có thể hết sức dễ dàng khiến cho tôi ngay cả súng cũng không thể cầm vững được. Cậu nôn nóng quá. Vì cái gì? Akinobu nện từng bước, đến chỗ Shinichi. Cơn áp lực vô hình này bức Shinichi không kìm được mà thụt lùi. Thẳng đến khi lưng chạm phải thiết bị tập thể hình đặt phía sau cậu. Vì hôm nay tôi có nhận được một món hàng. Bên trong là một vỏ đạn của súng phương tuyến. Và gì nữa? Còn có một tờ giấy. Việc gì? Tầm mắt Akinobu hơi chết nghiêng đi. Shinichi bỗng nhiên giác ngộ, bước mạnh tới đằng trước, cả giận nói lớn. Tôi là phạm nhân đấy à? Cậu đang thẩm vấn tôi sao? Sắc mặt Akinobu vẫn không rầy chút thay đổi, đăm đăm nhìn cậu. Trên giấy viết gì? Miss you. Rồi, tôi báo cáo cho cậu rồi đó. Cậu còn muốn thẩm vấn gì tôi nữa không hả? Được. Akinobu từ tốn cởi bộ tay trang trên người, dưới ánh mắt lạnh rét đến thấu xương. Đích thân tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu cự ly gần. Chương 32. Miệng Shinichi giật giật. Cậu biết Akinobu lợi hại cỡ nào mà. Ngó thấy ánh mắt đối phương, tự dưng cậu có ảo giác mình thảm rồi. Phóng mắt sang nhòm, lại thấy Louis ngồi tựa trên máy tập chạy bộ một cách đủng đỉnh, hoàn toàn một biểu tình như đang được xem tuồng hay. Tả thử xem, súng của cậu bị cướp kiểu gì? Theo ánh mắt của Akinobu, Shinichi hiểu đối phương thực tâm muốn dạy cậu, không hề có ý chế giễu hay khinh thường. Do đó cậu cũng tự giác nghiêm túc hơn hẳn.